Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết ngươi sẽ kêu oan. Lý Công Công ném mấy tờ giấy lên mặt Lưu Nguyên, nhìn kỹ một chút tội trạng của ngươi. Đại lý tự suốt đêm quy trình, hoàng thượng đã định án không cần tái thẩm trực tiếp hành hình. Người tới, thị vệ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, xếp hàng hai bên sảnh đường nghe lệnh. Tất cả gia sản Lưu phủ sung công, hôm nay trước khi hoàng hôn toàn bộ thu thập xong, áp giải bọn họ lên đường. Dứt lời, Lý Công Công ngồi xuống ghế vòng trong đường, hai tay xếp chồng lên nhau trên đầu gối, tư thế như một người kiểm tra. Lưu Nguyên ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay, quả nhiên từng thứ từng chút, từng việc xác thực, nhiều năm như vậy đã làm chuyện thiếu đạo đức lớn nhỏ đều ở chỗ này. Rốt cuộc người nào thần thông quảng đại như vậy? Vì sao nhằm vào hắn như vậy? Lý Công Công, Lưu Nguyên không hổ danh là người đã trải qua quan trường lâu năm, nhanh chóng phản ứng, bỏ qua bổ nhào về phía chân Lý Công Công. Tiểu nhân ở ngoại ô còn có mấy chỗ điền sản, cầu Lý Công Công ở trước mặt thánh thượng mỹ ngôn vài câu, có thể điều tra kỹ lưỡng một chút hay không? Thần thật sự oan uổng a. Đáng tiếc Lý Công Công là cá nhân tinh, biết cái gì có thể tham, cái gì không nên tham. Cái này rõ ràng có người muốn trị Lưu phủ. Hơn nữa người này chức cao vọng trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt mấu chốt này, chính mình pha một cước chỉ sợ phải xui xẻo theo. Đều nghe thấy, ruộng đồng ở ngoại ô, đi thu hoạch đi. Lý Công Công nhấp một ngụm hương trà tiểu thái giám đưa tới, thản nhiên nói. Lưu Nguyên mừng rỡ một lát, bất ngờ tỉnh ngộ. Không, không, Lý Công Công, ta hiếu kính ngài. Lý Công Công không vui ngắt lời hắn. Chúng ta vì hoàng thượng làm việc, tận tâm tận lực, không nên hủy thanh danh nhà chúng ta. Dám nói nhiều lời nữa ăn một bữa roi lên đường. Đừng động đến ta, các ngươi đều là ai dám đến Lưu phủ dương oai. Cẩn thận phụ thân ta chém đầu các ngươi. Hai gã thị vệ đỡ Lưu Huy một đường kéo ra ném xuống đất. Lưu công tử thật uy phong lớn a, vậy mà còn có quyền trưởng quản đầu người khác. Thật sự làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lý Công Công cười lạnh, đoán chừng trận chép nhà này từ tai họa miệng thiếu gia đó mà ra, không thoát khỏi liên quan. Ba, một cái tát vung qua đánh lệch mặt Lưu Huy. Đừng nói nữa, Lưu Nguyên mắng. Lưu đầy tốt xấu gì có mạng ở đây, nếu nhiều lời chọc giận hoàng thượng, đến lúc đó Chu Di cửu tộc thật sự xong rồi. Mắng xong, Lưu Nguyên rốt cuộc nhịn không được gào khóc, cùng các thê thiếp đẩy tới đẩy lui khóc thành một đoàn. Lưu Huy ôm hai má đỏ bừng, nhìn bọn thị vệ lui tới, động tác nhanh chóng dán niêm phong khắp nơi, đem khế ước đất đai trong thư phòng lật ra đều thu, còn có những cổ vật văn nghệ hắn yêu thích. Rốt cuộc ý thức được, từ nay về sau mình không còn là Lưu công tử có thể muốn làm gì thì làm nữa. Chuyện Lưu phủ bị niêm phong trở thành trò cười nói của dân chúng trong hoàng thành sau bữa tối. Chuyện này làm cho đám con cháu quan gia vốn cùng Lưu Huy lan lộn đều thu tâm, cẩn thận nói chuyện không ít. Phi, cả đám đều nhát gan như chuột. Tô Diệc Thần một bên uống rượu, một bên liếc mắt nhìn Thẩm Yến bên cạnh vẻ mặt không vui. Thẩm Yến cười và đứng dậy đổ rượu cho hắn. Đúng vậy, bọn họ nào có lợi hại như Tô thiếu gia. Tô Diệc Thần ngày thường không qua lại với Thẩm Yến, phụ thân đối phương chỉ là một tiểu quan làm người nhu nhược không thú vị. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa nên đã hẹn một người ra bầu bạn. Mà Thẩm Yến, phụng mệnh phụ thân quyết tâm nhân cơ hội cùng Tô thiếu gia quan hệ tốt. Tô thiếu gia lát nữa muốn đi đâu giải sầu? Thẩm Yến đề nghị, Tầm Phương lâu hay Vũ Điệp Hiên? Lát nữa nói đi. Tô Diệc Thần ngửa đầu uống xong một chén. Những son phấn THO tục kia đã sớm chán ghét, nhưng trước đầu sóng ngọn gió này hắn không thể làm cái gì. Thật sự là khó chịu. Họ lần lượt tán gẫu, không chú ý có hai người từ cầu thang đi lên ngồi vào gian trong cùng. Ở chỗ đó gần cửa sổ có tầm nhìn cực tốt, vừa có thể nhìn thấy cảnh đường phố náo nhiệt, vừa có thể thấy rõ cử chỉ của mỗi người trong tửu lâu này. Cách chương